Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 12, Đế Tinh Bồng Bềnh. Thiên hạ đều phản, ba lập minh không hổ võ đấu chi vương tên tuổi, một thân công phu ở Nghiêm Nguyên Nghi bên trên, giờ khắc này trong chớp mắt liền triển khai Bát Cực Quyền, mạnh mẽ đánh úp về phía Hà Hằng. Liền trong chớp mắt này, Hà Hằng trên người tóc gáy, tóc toàn bộ đều dựng đứng lên, thật giống như ầm đến dây điện cao áp, toàn thân da rẻ vậy đột nhiên nhô ra mụn nhọt, lít nhà lít nhít nổi da gà thật giống từng viên một đậu tằm giang. Đây là nó khí huyết vận chuyển tới cực hạn biểu hiện. Cuồn cuộn khí tức sôi trào, rít gào dữ tợn, ầm ầm hai tay vừa nhấc, cũng là mạnh mẽ va vào ba lập minh. Oanh, một tiếng oi trầm nổ tung, tiếng va chạm vang vọng. Phảng phất nổ thang giống như vậy, lại như lôi đình lan lộn, hai cái phảng phất viễn cổ hồng hoang cự thú bình thường quái vật, mạnh mẽ đánh vào nhau, dưới chân bọn họ, nhận cự va chạm mạnh lực ảnh hưởng, nền xi măng đều xuất hiện hai đôi sâu đến mấy phần vết chân, kịch liệt va chạm, chỗ sản sinh sức mạnh thực sự quá lớn, để phòng ốc này lay động, chu vi mấy chục mét phảng phất địa chấn bình thường. Hà Hằng ở va chạm sau, đột nhiên rút lui mấy bước, bước chân lảo đảo, khí huyết quay cuồng, trên đất lưu lại hai đạo dấu chân thật sâu, mà ba lập minh càng là thê thảm, bị một nguồn sức mạnh trực tiếp hất bay, mạnh mẽ đổ vào một bức trên tường, cái kia tường ầm ầm sụp đổ, khắc nó thân hình tương đối chật vật ở một đội gạch khối dưới vất vả bò ra, khóe miệng khát máu, đỏ sẫm. Sắc mặt cực đoan trắng xám, chỉ là ánh mắt nhưng là càng thêm đáng sợ. Tiểu tử thật lợi hại, bao nhiêu năm không có người có thể đánh với ta một trận, ngày hôm nay vừa vặn có thể tận hứng một cái. Lại đến, ba lập minh hắn giống to, nhảy bước một quyền, điên cuồng đánh về phía Hà Hằng. Quyền ý phồn thịnh, tráng như sơn hà, chẳng lẽ lại sợ ngươi? Hà Hằng cũng là hét lên một tiếng, trên người bắp thịt co rúm, hiện ra không gì sánh kịp sức mạnh, cuồng bạo mà đáng sợ, dưới chân càng là đạp cương bố đấu, dẫm thất tinh bát quái cửu cung vị trí, âm dương chuyển sinh chi tượng, huyền diệu vô song, từng bước một đi tới ba lập minh trước người. Đến, ba lập minh rít lên một tiếng, đột nhiên đánh ra một quyền, không trung nổi lên rất nhiều âm bạo, bùm bùm, phảng phất ngàn quân lực. Hà Hằng sắc mặt hờ hững, tương tự một quyền vung ra, phảng phất nhật nguyệt xoay chuyển, thiên địa nhiều lần giống như, quyền ý hùng vĩ, cùng ba lập minh va chạm, ở đây đối quyền sau, ba lập minh đột nhiên rút lui một bước, trong chớp mắt, đá ra một cước, trên chân đại xích sắt cũng như độc long giống như tiêu ra. Cùng lúc đó, một cái đại môn đầy tạ bị cước lực đá lên, mang theo sắc bén gào thét. Va chạm hướng về Hà Hằng đả kích tới được nắm đấm. Ba lập minh trên chân xiềng xích sắt liên tiếp hai cái trầm trọng môn đầy tạ. Này cũng không phải bên trong ngục giam hình pháp, mà là chính hắn sai người chế tạo, dùng để luyện công dùng. Hắn ở trong tù bị giam 30 năm, liền khổ luyện 30 năm. Bên trong ngục giam tháng ngày cũng không tính khổ. Hắn là ngục bá hình nhân vật, không riêng có ăn có mặc, còn có thể gọi người mang rất nhiều quý báu dược liệu đi vào cọ rửa thân thể. Năm này qua năm khác, ngày qua ngày thanh tịnh khổ tu, tâm vô tạp niệm, một lòng võ thuật, sớm luyện thành một bộ kim cương thân thể. Hai cái này đại môn đầy tạ bị hắn cước đá đá mang theo đến. Thật giống như túc cầu như vậy linh hoạt, cho dù là Hà Hằng, giờ khác này cũng là biến sắc, thả người nhảy một cái. Điều động toàn thân hết thảy gân cốt, bắp thịt ngũ tạng lục phủ lực bộc phát, phảng phất bàng bạc núi cao giống như vậy. Đối với cái kia hai cái chạy như bay tới môn đầy tạ mạnh mẽ vỗ một cái. Vù, nương theo như kim loại nổ vang thanh âm, hai cái môn đầy tạ ở Hà Hằng dưới trưởng bị mạnh mẽ đánh bay. Một nguồn sức mạnh bao phủ bên trong, gắt gao khảm nạm ở trên sàn nhà, hơn một nửa rơi trên mặt đất trở xuống. Đối với Hà Hằng này dũng mãnh vỗ một cái, cho dù hung mãnh để ba lập minh cũng là trợn mắt ngoác mồm. Bất quá lập tức mà đến chính là càng to lớn hơn hưng phấn. 30 năm, hắn rốt cục gặp phải một cái đối thủ. Ba Lập Minh này đám nhân vật, trong lòng đã sớm không tồn đang sợ hãi câu chuyện. Hà Hằng mạnh mẽ chỉ là để nó càng thêm hưng phấn. Nghiêm nghị nhìn một chút Hà Hằng. Hắn ầm ầm ra quyền. Chấn động tứ phương. Cuồn cuộn tiếng nổ đùng đoàng. Phảng phất cửu thiên chi lôi đình. Vang vọng càn khôn. Ba Lập Minh cả người khí huyết phun trào. Trở nên đỏ chót. Phảng phất sôi trào giống như vậy. Lộ ra hơi nước giống như đồ vật. Dường như xích hỏa. Đốt thiêu thiên địa. Đây là nó chi quyền ý. Đế tinh bồng bềnh, thiên hạ đều phản, một loại là có hy sinh nhiều chí khí, dám gọi nhật nguyệt đổi mới thiên quyền, đánh vỡ tất cả trở ngại, mở ra một phương tân thế giới. Đến đúng lúc, Hà Hằng cười to, cả người gân cốt sấm sét giống như vận động, bắp thịt lan lộn, khí huyết như long, đầy dẫy lực bộc phát, bỗng nhiên thôi thúc đại đạo vô hình quyền, phảng phất khai thiên tích địa. Phá diệt hồng mông giống như vậy, mang có vô hạn sức mạnh to lớn, ầm ầm bao phủ hướng về Ba Lập Minh, đại đạo vô hình, sinh dục thiên địa, cú đấm này đến giản đến cực điểm, không nhìn ra cụ có bao nhiêu chỗ huyền diệu, nhưng cũng là bao hàm vô hạn khả năng, đơn giản một quyền, rơi ra vô cùng biến hóa, bồng, tăng vọt giống như tiếng va chạm vang vọng, chỗ này nhà tù lay động. Mái hiên đều đang sụp đổ, trung ương chỗ, hai đạo như rất giống ma giống như thân ảnh còn đang điên cuồng đan dệt. Một quyền một cước, va chạm không ngớt, hống, Ba Lập Minh được xưng võ đấu chi vương. Một thân hoành luyện công phu đăng phong tạo cực, hổ gầm kim trung cháo, rồng gầm thiết bố sam hoàn mỹ dung hợp, đạt tới một loại hòa hợp cực hạn, cũng là ỷ vào này. Ba Lập Minh mới có can đảm cùng Hà Hằng cái này quái vật liều mạng. Bất quá hắn rất nhanh sẽ phát hiện mình sai rồi. Trước mắt cái này nhìn như thanh tú thanh niên. Trên thực tế vốn là tên biến thái. Một đời sức mạnh lại so với hắn mạnh hơn một hai lần. Quả thực khó mà tin nổi. Ở va chạm không bao lâu. Ba Lập Minh liền cảm giác tự thân ngũ tạng lục phủ đều bị đối phương quyền thế rung động. Khí huyết quay cuồng không thôi. Kinh lực ở mất khống chế, càng có vài khối gân cốt gãy vỡ, quả thực vô cùng gay gâu. Bất quá, Hà Hằng hắn tự thân cũng là không dễ chịu, tuy rằng hắn về mặt sức mạnh chiếm cứ tiên thiên ưu thế. Thế nhưng sức mạnh cường có thể không nhất định liền đại diện cho chiến lực. Bằng không mọi người đều đi luyện cử tạ, còn luyện cái gì quyền, đến hóa kình bên trên cường giả, liền đủ để có thể xưng tụng một đại tông sư. Này đám nhân vật, ai không có tứ lạng bạt thiên cân bản lĩnh, sức mạnh to nhỏ căn bản là không có cách chúa tể chiến cuộc thắng bại. Hơn nữa Hà Hằng tuy rằng làm người ba đời, nhưng đời thứ nhất chỉ là người bình thường. Đời thứ hai đến nay bất quá chừng 10 tuổi, mà đời này cũng bất quá chừng 20 tuổi. Chân chính luyện võ thời gian e sợ cũng là hơn 20 năm, không đủ 30 năm. So với Ba Lập Minh bực này chìm đắm quyền pháp mấy chục năm nhân vật, chung quy vẫn là chênh lệch chút hỏa hầu. Này đang đối chiến dưới cũng là chịu thiệt. Bất quá Hà Hằng muốn chính là cái này. Nếu là Ba Lập Minh không cách nào ở bất luận cái gì phương diện vượt trên hắn, Hà Hằng căn bản sẽ không đến cùng đánh một trận. Vậy căn bản không có hiệu quả sao? Hà Hằng cùng người quyết chiến, cầu chính là hiểu ra tự thân không đủ, có thể cố gắng tiến lên một bước, cảm nhận được tự thân đang cùng Ba Lập Minh đối chiến bên dưới. Ở áp lực bên trong tiến bộ, Hà Hằng nhất thời đại hỉ, càng thêm điên cuồng vung vẩy quyền cước, không ngừng đập đấm Ba Lập Minh, dường như một tôn thượng cổ thần vương, giơ lên một ngọn núi cao giống như hạ xuống nhân gian. Ba Lập Minh cũng là không chút nào yếu thế, một hai bàn tay phảng phất một cái cối xay khổng lồ. Bay lượn kéo tới, ma sát không khí sản sinh đạo đạo yên lưu. Hắn bước tiến vững vàng huyền diệu, tràn ngập lực bộc phát, dẫm một cái bên dưới thiên dung truyền, dường như một đầu bạo thú, biểu hiện hung hãn tràn trề. Bồng, bồng, bồng, ở chớp mắt giống như công phu bên trong, Hà Hằng cùng Ba Lập Minh va chạm hơn 10 quyền. đem tự thân khí huyết phát huy đến cực hạn. Chiêu thức tính toán càng là diệu đến đỉnh phong, đạt tới võ thuật Trung Hoa đấu pháp bên trong cực hạn. Ở bọn họ quyền thế bên dưới, không gian xung quanh hết thảy đều bị nó nắm đấm chỗ sản sinh cương phong cho thổi đến nát tan. Xi măng trên đất càng là tàn tạ không thể tả, phảng phất bị lê quá rồi giống như. Bọn họ mỗi một quyền đều vận tụ tập toàn thân sức mạnh, có đếm tấn lực lượng, nhẹ nhàng đụng vào bên dưới, liền đủ để đập cái long trời lở đất. Người bình thường bị bắn trúng e sợ khoảnh khắc chính là xuyên thủng thân thể, tại chỗ tử vong hạ tráng, thật là đáng sợ không gì sánh được. Như vậy liều mạng đấu pháp tự nhiên là vô cùng tiêu hao thể lực, đặc biệt là Ba Lập Minh, hắn sức mạnh của bản thân liền không bằng Hà Hằng. Nếu muốn ở quyền pháp này va chạm dưới không rơi xuống hạ phong, nhất định phải vận dụng càng tinh diệu quyền thuật. Phải biết, Hà Hằng quyền pháp cũng là đạt tới đỉnh phong, có thể coi một đại tông sư. Nếu muốn ở kỹ xảo trên vượt qua thứ nhất đoạn, cần thiết tiêu tốn tinh lực có thể tưởng tượng được. Cứ như vậy, tiêu hao thì càng là khổng lồ. Mà Hà Hằng, hắn tu hành có đến từ đại thiên thế giới Hà gia đặc thù công pháp. Khí huyết liên miên không dứt, bản thân sức sống liền vượt xa thế giới này tất cả mọi người. Huống chi hắn thành tựu đánh vỡ hư không, thấy thần không xấu cảnh giới. Đối với tự thân lực trưởng khống cực cường, đại đạo tam quyền càng là quyền thế vô cùng, như bẻ cành khô giống như vô cùng đại thế. Vì lẽ đó trận đại chiến này cuối cùng, nhưng là lấy Ba Lập Minh từ từ lực kiệt, bị Hà Hằng một quyền vỡ lùi, khó có thể tái chiến kết thúc. Tê tiểu tử thật lợi hại, không nghĩ tới cõi đời này còn có ngươi này đám nhân vật. Đạt tới chân chính không xấu cảnh giới, cho dù Dương Lộ Thiền, Đồng Hải Xuyên, Tôn Lộc Đường bọn họ tái sinh, e sợ cũng chưa chắc có thể thắng ngươi ta lão ba phục rồi. Ba Lập Minh kéo có chút vô cùng chật vật thân thể, cảm khái đứng lên nói, người cũng không kém, khoảng cách không xấu cảnh giới chỉ kém chút nào, lúc nào cũng có thể thành tựu. Một thân hoành luyện công phu đăng phong tạo cực, quyền thế bàng bạc, cho dù đúng không xấu cảnh giới nhân vật cũng là rất khó nhanh chóng đánh bại ngươi, chỉ có thể chậm rãi hao tổn, chờ ngươi lực kiệt. Hà Hằng không chút nào keo kiệt tán thưởng, đối với Ba Lập Minh dành cho rất lớn đánh giá. Người này võ công quả nhiên bất phàm, cương mãnh vô song, đương đại đủ để đứng hàng năm vị trí đầu. Cùng đánh một trận, Hà Hằng cảm thấy thu hoạch không nhỏ, có rất nhiều cảm ngộ. Ha ha, nhận được các hạ khích lệ, hy vọng sau đó có thể làm tiếp giao lưu. Ba Lập Minh bỗng nhiên cầm lấy một cái giày pha lê cái bình, đem cái nắp nặn ra, một tay liền từ trong đó lấy ra một cái pha rượu rắn hổ mang, đặt ở trong miệng, miệng lớn tước ăn lên, đồng thời ôm lấy cái bình, từng ngụm uống rượu thuốc, đồng thời cũng là ném một cái vỏ rượu cho Hà Hằng. Ôm quyền nở nụ cười, hào dã không gì sánh được, hôm nay chúng ta trước hết tới đây, ngày sau ta sẽ lại tới tìm ngươi. Hà Hằng nhẹ nhàng mở ra cái kia đàn do hổ cốt phao chế rượu thuốc, đột nhiên chút xuống, sau đó đối với Ba Lập Minh trịnh trọng nói, ở bên ngoài những kia có chút trợn mắt ngoác mồm cảnh ngục nhìn kỹ, bước lớn rời đi. Ở hắn đi rồi, Ba Lập Minh bỗng nhiên một tiếng giống to, mấy người các ngươi nhãi con tự nhiên đờ ra làm gì, còn không nhanh chóng cho lão gia tử vững chãi phòng sửa tốt. Mấy cái cảnh ngục hai mặt nhìn nhau, tất cả đều là cười khổ, có người như vậy sao? Đến tột cùng ai mới là phạm nhân, ai lại là cảnh ngục? Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.